Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mẹ tôi muốn có thêm bà nội nên cần hai phòng ngủ. Những ngôi nhà có thể mua được trên thị trường đại lục hiện nay có diện tích tối đa là 50 mét vuông. Phan Kỳ tính toán một lát là khoảng 25.000, tỷ lệ của nhân dân tệ và đô la. Vân Mộng Hạ Vũ, Hồng Kông đô la, khoảng 1, 2 nhỉ, vậy là khoảng 5 vạn đô la Hồng Kông. Để tôi mua, tàu điện ngầm mở cửa. Phan Kỳ đi vào, Trần Chí Khiêm đi theo ở phía sau. Anh đi tới bên cạnh cô. Cau mày hỏi, cái gì gọi là cô mua? Nhà cho ba mẹ tôi thì để tôi mua. Phan Kỳ cho rằng đây là điều hợp tình hợp lý. Dù sao cô cũng là con gái ruột của nhà họ Phan. Anh đừng nhúng tay vào. Anh từ bỏ đi Mỹ để ở lại với tôi. Chắc chắn ba mẹ tôi đã rất áy náy rồi. Giờ còn muốn bỏ tiền mua nhà thì trong lòng bọn họ sẽ càng bất an hơn. Đến lúc hai chúng ta ly hôn thì sao anh còn để cho bọn họ chỗ để ở chứ? Rõ ràng cô nói rất đúng. Nhưng Trần Chí Khiêm phát hiện mình cũng rất khó chịu. Rất khó chấp nhận cô phân rõ ràng như vậy. Đứng ở đằng kia không nói lời nào. Phan Kỳ không nghe thấy anh trả lời. Buồn bực. Không phải anh nên trả lời. Ừ. Hoặc là. Đúng. Sao. Sao lại không nói gì. Ngửa đầu nhìn anh. Phát hiện anh vốn bình thường. Nhưng sao bây giờ sắc mặt lại thay đổi. Giống như người ta hỏi mượn tiền anh không trả vậy. Phan Kỳ cẩn thận nhớ lại. Mình cũng đâu có nói sai. Đã chọc giận anh chỗ nào vậy? Phan Kỳ đang nghĩ mãi không ra thì thấy có một cô gái mười mấy tuổi từ cửa đi tới đang ôm một con gấu màu vàng nhạt. Nhìn thấy cái này, Phan Kỳ không còn những suy nghĩ khác. Đôi mắt nhìn chằm chằm gấu bông trong tay người ta. Trần Chí Khiêm buồn bực một lát. Phát hiện vì sao cô lại không nói chuyện. Cúi đầu nhìn thì thấy Phan Kỳ đang nhìn chằm chằm gấu bông trong tay con gái nhà người ta. Đôi mắt sáng lấp lánh. Anh kéo cô, đứng đây. Phan Kỳ đi ra trước cửa xe. Còn lưu luyến nhìn con gấu bông kia một chút. Rất muốn, nhưng mà trong nhà thực sự quá nhỏ. Đi cầu thang cẩn thận một chút. Trần Chí Khiêm nhắc nhở cô. Phan Kỳ cúi đầu ủ rũ đi theo sát anh tới lối ra của tàu điện ngầm. Giờ phút này bên ngoài trời đang mưa to. Đèn đường rọi xuống. Hạt mưa lít nha lít nhít. Trần Chí Khiêm cúi đầu nói với cô. Tôi đi qua trước để lấy dù. Còn cô thì đứng đây chờ. Anh dầm mưa chạy qua. Sau đó lại quay lại đón tôi. Có bị bệnh không? Cùng nhau chạy qua. Trần Chí Khiêm chưa kịp trả lời mà Phan Kỳ đã chạy vào trong mưa. Anh lập tức đuổi theo. Phòng của bọn họ nói là ở bên cạnh tàu điện ngầm nhưng mà vẫn phải đi hơn 10 phút. Phan Kỳ liều mạng cả một đoạn đường. Cả người ướt đẫm bước vào trong thang máy. Lập tức không chịu nổi. Cúi người thở dốc. Không ổn rồi. Tôi chạy sắp C-H-E-T rồi. Trần Chí Khiêm đưa bàn tay cho cô. Phan Kỳ nắm tay anh đứng lên. Tiếp tục thở. Phan Kỳ, Trần Chí Khiêm gọi nàng. Hà, ngày mai có muốn bắt đầu chạy bộ vào sáng sớm cùng với tôi không? Trần Chí Khiêm thấy cô không trả lời nên lại nói thêm một câu. Tiện thể giảm cân. Trần Chí Khiêm nói cô giảm cân đã nhắc nhở cô một chuyện. Cô hỏi, giảm cân, tôi mập. Cô lại bắt đầu làm phiền. Mình đúng là vạch áo cho người xem lưng mà. Nói cô mập làm gì chứ? Có điều cô thích ăn như thế. Còn ngủ như heo. Cũng không phải mập. Nhưng mà cô mới chạy đoạn đường ngắn như vậy mà đã thở dốc thì thật sự phải rèn luyện. Trần Chí Khiêm tạm thời không biết trả lời cô như thế nào. Nhìn thấy cửa thang máy mở ra nên nói một tiếng. Đi thôi. Phan Kỳ đi theo sau. Cô vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề cái bụng của mình nên khi bước đi lại thỉnh thoảng cúi đầu nhìn. Cũng không phát hiện đã đi đến cửa nên va vào Trần Chí Khiêm đang mở cửa. Rồi bị anh oán giận. Sao đi đường lại không chịu nhìn đường? Cách chương.